Sáng sớm hôm sau, chương 15, cô cao trào, hắn bắn ra. Góc truyện audio.com, vốn chẳng hề khó khăn, nhưng động tác của chị ý lại vô cùng chậm chạp, khiến Tần Tranh hoài nghi nàng đang cố ý. Sự thật quả thực không phải vậy, thứ đồ giữa chân hắn kia kéo nơi đó căng phồng, làm chị ý không còn chỗ xuống tay, mồ hôi dấp dính, ngay cả tay kéo khoa cũng khẽ run. Lôi kéo một hồi, ấn chặt nơi đó xuống, lần này rốt cuộc côn TH sao T bị mắc kẹt cũng được nàng giải phóng. Dương V sao T to lớn bật vào tay chị ý, nóng nóng, cưng cứng, thiêu đốt đến mức nàng có chút nóng mặt. Vừa liếc mắt nhìn đến thứ đó, hô hấp chị ý lập tức ngừng lại vài giây, gò má vốn hồng rực giờ lại càng phát nhiệt. Mạch máu xung quanh côn TH sao T dưới ánh mắt chăm chú của nàng còn không an phận nhảy lên mấy lần, vô cùng cố gắng nghếch lên đối diện nàng, lỗ nhỏ trên quy đầu tham lam nhỏ nước, chị ý nhận ra vội rụt tay lại, cái kích thước đó, có vẻ hơi đáng sợ. Phản ứng này của nàng lại vô tình lấy lòng người đối diện, Tần Tranh cố ý tiến sát bên tai nàng, trêu chọc. Vẻ mặt của cậu tôi có thể hiểu là cậu rất hài lòng. Chỉ ý cạn lời, trong lòng cười hắn tự đại, nhưng dường như, nàng cũng không cách nào phản bác, dù vậy, ngoài miệng vẫn nói một đằng làm một nẻo. Cũng tạm, Tần Tranh cười, thừa hiểu nàng cứ cứng miệng, cũng không vạch trần, chỉ nắm tay nàng, lần nữa đặt lên nơi hắn sưng to dựng thẳng, ý đồ trêu chọc rõ ràng. Vậy cậu sơ thử xem, có phải chỉ ở mức cũng tạm không? Côn TH sao T trần trụi, không còn vài vóc bao bọc dường như lại càng nóng bỏng hừng hực làm chị ý hoảng hốt tâm can, nhưng người nọ lại không cho nàng cơ hội ngập ngừng, cố ý dùng quy đầu đang chảy nước tinh bôi lên ngón tay nàng, sau đó cứ như vậy nắm tay nàng chuyển động ra vào. Chị ý muốn cự tuyệt lại tựa hồ không hẳn vậy, toàn thân bức bối, nóng đến mức não muốn tỏa nhiệt, bên dưới lại có một nơi rất lạnh lẽo, lạnh đến mức cần một thứ gì đó lấp đầy an ủi. Nàng có lẽ đã ý loạn tình mê, ngón tay mê man vuốt ve lấy thân gầy của người kia, vì muốn cho hắn thoải mái, thậm chí ngón tay mảnh khảnh còn lần xuống dưới, dỗ dành hai tinh hoàn khổng lồ. Trong chốc lát hô hấp người kia trở lên gấp gáp, âm thanh trầm thấp ấm ách như thể đang vô cùng ẩn nhẫn khắc chế, chỉ ý nghe thấy mặt đỏ tai hồng, tay lại càng ra sức. Tiếng thở dốc của người kia ngày một nặng, côn TH sao T dưới tay rung động càng mạnh, làm chỉ ý có cảm giác chỉ một giây sau hắn sẽ lập tức bắn ra. Nhưng không hề, rõ ràng sắc mặt người kia đã ẩn nhẫn đến cực hạn, thậm chí đường nét dưới cằm cũng bạnh ra, nhưng chính lúc này, hắn lại bất ngờ rút ra ngón tay đang tác quái dưới thân nàng, hơn nữa hắn còn đột ngột nắm lấy cơ thể nàng. Một tay ôm eo, khiến cho lưng nàng dán chặt lên ngực hắn, vừa vặn, một tay khác bóp mạnh kiều nhũ của nàng, năm ngón tay dán lên, nhào nặn thịt mềm, vừa lôi kéo vừa thì âu yếm, dường như muốn chơi hỏng hai bầu ngực. Còn thứ đồ nóng bỏng kia của hắn, vậy mà đã từ từ trượt vào giữa hai bên mông cao ngất của nàng. Chỉ ý trong lúc chưa kịp phòng bị cũng đã nhận ra ý đồ của hắn, thân thể theo bản năng vặn vẹo, nhưng lại chẳng có ích gì, chỉ có thể để cho thứ đó thâm nhập càng sâu. Chỉ ý không khỏi trừng lớn hai mắt trong kích thích lại pha lẫn chút sợ hãi, nàng rõ ràng đã bảo hắn đừng có đi vào. Tựa như hiểu được lo lắng của nàng, Tần Tranh dính sát lại bên tai an ủi. Yên tâm, tôi sẽ không vào, vì vậy. Góc truyện audio.com, cậu cũng ngoan ngoãn một chút, hắn thực sự sẽ không tiến vào, nhưng hắn cũng nhịn rất khó chịu. Chỉ ý còn chưa kịp hiểu ý hắn nói, nhưng chỉ một giây sau, người kia đã cho nàng đáp án. Hai chân bị hắn khép lại tiếp theo côn TH sao T cứng nhắc được hắn nhét vào giữa, hắn từ từ đâm lên, quy đầu dính nước một lần lại một lần, cố ý đụng đến miệng huyệt ướt sũng của nàng. Thứ đồ vật to dài quá cỡ, mỗi khi đâm vào, đều có thể đụng tới âm thần và hoa hạch đằng trước, thậm chí, có vài lần còn cứng rắn chọc đến trên bụng nàng. Chỉ ý không nhịn được cúi đầu nhìn nó, xem nó uy phong lẫm liệt ra vào nơi đó, côn TH sao T thô trướng tím đen, thao lộng giữa hai chân trắng mịn của nàng, động tác như gió táp mưa sa, càng lúc càng nhanh, cũng càng lúc càng mãnh liệt. Dù chỉ là loại thao lộng gãi không đúng chỗ ngứa, nhưng cũng đủ cho chị ý cảm nhận hoa huy sao tê dâm dịch tràn trề của nàng sớm đã bị hắn công thành đoạt đất. Vùng da nhạy cảm nơi miệng huyệt bị hắn ma sát đến đỏ ửng, phát nhiệt quy đầu thấm ướt lần nào cũng nghiền ép nơi đó, mỗi lần chạm chị ý lại run lên một lần, mà dường như trong huyệt hoa, cũng càng ngày càng gấp, càng ngày càng bức bối. Hai túi khổng lồ bên dưới, theo động tác hắn đút vào rút ra, hết lần này đến lần khác vỗ lên mông hoa của nàng, loại âm thanh từ nhục thể, dâm mị không chịu được. Chỉ ý nắm chặt tay lại kiềm chế tiếng rên rỉ, mà động tác của người phía sau, vẫn mãnh liệt lại cấp tốc bức cho khóe mắt nàng xuất lệ. Thân thể vừa căng lại vừa mỏi tê dại đến mức toàn thân vô lực. Chỉ Ý không nhịn được nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Tần Tranh, môi hồng khẽ mở, nàng rất khó chịu, nàng muốn, mà người này, hắn có thể cho nàng, đầu lưỡi phấn nộn khẽ liếm môi, vô tình cố ý hướng về hắn muốn hôn, nàng kéo cái tay đang ôm lấy bầu ngực kia xuống, 10 ngón đan vào nhau, sau đó, phối hợp theo động tác lên xuống chập trùng của hắn, tận lực vuốt ve. Người phía sau như thể dã thú động dục bị kích thích không thể chờ đợi đưa lên môi mình, nụ hôn vụn nhẹ từ lúc nào dần trở nên sâu sắc triền miên mà bọn họ chẳng hề hay biết. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Thu, sorry mọi người nha, mình trực chủ nhật nên trễ hẹn, chúc mọi người tuần mới vui vẻ nha, tương đương cách chương.